Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330, tiềm thức. Ngày ấy, đưa Lâm Tàng Phong đi về sau, Crystal không tiếp tục chờ tại Hải Các. Thứ nhất là bởi vì Hải Các quá lớn, một người đợi sợ hãi. Thứ hai là nơi này còn không tính là Lâm Tàng Phong. Nếu như hắn không tại chính mình còn ở lại, có chút không thích hợp, cho nên nàng lựa chọn về nhà. Tuy nhiên về nhà trước nàng về trước một chuyến túc xá, cùng đồng đội nhóm trò chuyện trong chốc lát, lại tụ thoáng cái bữa ăn. Liên hoan sau khi kết thúc, Victoria nghiêm túc dặn dò mỗi người, nói rõ trời có một trận mini ca nhạc hội, đều phải cẩn thận nghỉ ngơi, không nên thức đêm. Không phải vậy ngày mai một ca nhạc hội không tiếp tục kiên trì được. Cả đám đều nghiêm túc đáp ứng. Sau đó riêng phần mình nói tạm biệt. Sau đó Victoria mang theo Luna cùng Amber hồi túc xá, mà Crystal liền về nhà. Sau khi về nhà, đã trời tối, có lẽ 8 giờ tối khoảng chừng. Cùng cha mẹ chào hỏi một tiếng, Crystal liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng Dung Cha đã thấy Lâm Tàng Phong không cùng nàng đồng thời trở về, liền nghi hoặc hỏi thăm về đến. Crystal giải thích nói Lâm Tàng Phong ra ngoài chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Lúc này mới tiêu mất hai vị nghi hoặc. Sau đó Dung Mẫu hỏi Crystal ăn cơm chưa, không có liền cho nàng làm. Crystal gật đầu một cái nói ăn. Đến nơi đây, cha mẹ hỏi thăm kết thúc. Sau đó nàng cũng rất nhanh cho cha mẹ nói một tiếng chính mình hơi mệt chút, trực tiếp thẳng trở lại phòng ngủ đi chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là đi ngang qua tỷ tỷ cửa phòng ngủ thời điểm, nàng đẩy cửa ra muốn cùng tỷ tỷ chào hỏi, nhưng tay mới vừa tiếp xúc đến cửa, lại nghe thấy tỷ tỷ rất mệt mỏi gọi điện thoại âm thanh. Cổ đông nhóm vấn đề ngươi tiếp tục tra đi. Điều tra thêm bọn hắn vì cái gì đột nhiên đều có lui cổ ý nghĩ. Thứ hai người lại hút cái thời gian cùng những cái kia bách hóa công ty cao tầng ước một lần bữa tối. Chút thời gian do bọn hắn đặt trước, ta nhóm không thể lại đem các thương trường quầy hàng ném. Còn cửa hàng, trước hết giữ vững tại Seoul cùng Hồng Kông hai địa phương này a. Những thành thị khác mở khuếch trương trước hết gác lại thoáng cái. Trước mắt cứ như vậy đi, vất vả ngươi, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Điện thoại cứ như vậy cúp máy, sau đó là Jessica vang lên lần nữa thở dài nặng nề. Mà lúc này Crystal xem đều không cần xem, liền đã có thể tưởng tượng đến tỉ tỉ biểu lộ, thậm chí còn có thể tưởng tượng đến tay nàng phủ cái cổ, sơ giải áp lực bộ dáng. Thế là nàng thu tay về, không tiếp tục đẩy cửa ra đi quấy giày tỉ tỉ, mà nhẹ nhàng phun một ngụm khí sau, nàng cũng trở về đến phòng ngủ của mình, thoát giày, ngồi dựa vào đầu giường. Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn cho Lâm Tàng Phong gọi điện thoại, nhưng do dự, nhẫn lại nhẫn, nàng vẫn là để xuống. Kỳ thực lúc ban ngày, nàng tính qua Lâm Tàng Phong chuyến bay đến nơi thời gian, khi đó liền muốn đánh, có thể Lâm Tàng Phong lại trước nàng một bước đánh tới, nói mình an toàn đến, lại hỏi nàng muốn lễ vật gì. Sau đó riêng phần mình nói chuyện một hồi sau, hắn nói mình rất mau trở lại đến, để cho nàng nhất định chiếu cố thật tốt chính mình. Điện thoại liền cúp máy, mà điện thoại cúp máy một khắc này, nàng đều kém chút không nhịn được nghĩ đặt trước cái vé máy bay bay qua. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hiện tại đến ban đêm, nàng lại nhịn xuống. Bởi vì một ngày máy bay lữ trình, Lâm Tàng Phong nhất định sẽ rất mệt mỏi. Lúc này hắn nên nghỉ ngơi. Chính mình vẫn là đừng quấy giày, liền đợi sáng mai đi, khi đó lại đánh cũng không muộn. Nghĩ như vậy, nàng đóng đèn ngủ, thoát y phục, kéo ra chăn mền, rất nhanh chui vào, chuẩn bị để cho mình tiến vào mộng đẹp. Nhưng bỗng nhiên, điện thoại lại vang lên, nàng cầm lấy nhìn một cái, lại là tâm tâm niệm niệm Lâm Tàng Phong. Nàng thần sắc vui vẻ, vội vàng kết nối, vừa tiếp thông, là nhảy cẫng la lên. Tàng Phong, là ta, đã ngủ chưa? Còn không có đây. Crystal lắc đầu, lại có chút vui vẻ tiếp tục lái miệng. Tàng Phong, nói thật chứ, vừa rồi ta kỳ thực cũng muốn điện thoại cho ngươi đây. Nhưng sợ ngươi mệt mỏi đang nghỉ ngơi, lại nhịn xuống, không nghĩ tới ngươi lại đánh tới. Ta nhóm cái này tính không tính là tâm hữu linh tê. Lâm Tàng Phong cười cười, đương nhiên tính. Lâm Tàng Phong ngắn gọn trả lời nhượng Crystal sửng sốt một chút. Lập tức nàng có chút oán trách mở miệng, làm sao lại chỉ nói ba chữ a? Ta đều nói nhiều như vậy đây, quả nhiên là mệt mỏi sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, vội vàng giải thích, không có, không có, ta chỉ là ngồi ở chỗ này trên bờ cát, mà ở trong đó cũng thật vô cùng đẹp, để cho người ta có khi đều nhanh muốn thả trống không suy nghĩ. Cho nên chạy không ở giữa chỉ nói ba chữ, nhưng ta thật tốt suy nghĩ lúc này ngươi ở bên cạnh ta. Bồi ta xem một chút gió này cảnh. Crystal cong lên mắt cười, nói như vậy, ngươi muốn ta à? Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu, rất muốn rất muốn. Câu nói này rơi xuống, Crystal sắc mặt ý cười gần như sắp muốn tràn ra. Nguyên lai đã nghĩ như vậy à? Vậy thì tốt, ta ngày mai, ngày mai còn có ca nhạc hội, đi được không? Vậy thì sau này ta liền trực tiếp bay tới, sau đó cùng ngươi làm việc với nhau, sau đó lại đồng thời trở về, có được hay không? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, không cần làm phiền ngươi cô gái nhỏ này, ta ngày mai liền trở lại, hẳn là ta giúp ngươi công tác. À, Crystal lập tức kinh ngạc, ngày mai liền trở lại, thế nào nhanh như vậy? Theo lý mà nói, tối thiểu là một tuần đi, là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tàng Phong bình tĩnh lắc đầu, không có xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là ta tiếp vào lão Ly ủy thác một sự kiện, phụ trách theo dõi dò xét một đám người. Đây cũng là công tác trong vòng, còn cụ thể sự tình gì? Điện thoại ta bên trong liền không nói với ngươi. Các loại, chờ, trở về ngươi muốn nghe ta nói lại cho ngươi. Sau đó trở lại chuyện chính. Vừa rồi tiếp vào lão Ly tin tức, ta muốn theo dõi dò xét đám người đã bắt đầu hoạt động. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ tập hợp một chỗ, cho nên ta nhất định phải trở về, sau đó bắt đầu phần công tác này. Nguyên lai là dạng này. Crystal suy tư gật gật đầu, có thể tình hình kinh tế của ngươi công tác đây, cứ như vậy buông xuống, sẽ trái với điều ước đó à, nếu không thì, ta ngày mai đi tìm một chút tổng biên tập. Lâm Tàng Phong không thèm để ý khoát khoát tay, không có quan hệ, chuyện này ta đã xử lý tốt, trái với điều ước sách, tiền bồi thường hợp đồng, xin lỗi đều đã chuẩn bị kỹ càng. Còn có SNSD đoàn thể an toàn hoạt động, cũng giao cho còn lại người phụ trách, ta an tâm trở về làm chuyện này liền tốt, cũng có thể hào hào bồi tiếp ngươi. Crystal lập tức cười rộ lên, cũng không còn hỏi nhiều nhiều hoài nghi gì, mà nàng cũng tiếp tục mở miệng. Cái kia, ngươi ngày mai mấy giờ máy bay? Ta tính toán thời gian, xem có thể hay không đi đón ngươi. Lâm Tàng Phong lắc đầu, Su Dung không cần, vừa rồi ta nghe được ngươi nói ngươi có ca nhạc hội đúng không? Vậy ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, còn lại, ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng lo lắng. Tốt à, Crystal cắn cắn miệng môi bất đắc dĩ đáp ứng. Lập tức trong mắt lại lập tức có chút ngượng ngùng tiếp tục mở miệng. Kỳ thực ta cũng rất muốn ngươi, vốn đang có thể nhịn được. Có thể ngươi nói chuyện muốn trở về, ta liền đặc biệt suy nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Còn có ta ca nhạc hội, ngươi có thể tại ca nhạc hội trước đó chạy tới sao? Lần này, ta suy nghĩ hảo hảo ở tại trên sân khấu cho ngươi biểu hiện một chút. Lâm Tàng Phong, một tiếng, rất kiên định bảo chứng. ta hiểu rồi, ta muốn nhìn ngươi một chút nha đầu này tại trên sân khấu dáng vẻ. Cái kia nói tốt, ngày mai gặp, ngày mai gặp, còn có, ngủ ngon, ngươi cũng là, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, điện thoại ngay tại lẫn nhau muộn như vậy, ăn tạm biệt bên trong cúp máy. Mà lúc này Lâm Tàng Phong vẫn ngồi ở bờ biển, đối với, hắn cũng không nói đến hết thảy, bởi vì việc này hắn hẳn là tự mình xử lý được. Không nên lại để cho Su Dung biết về sau lại lo lắng suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ đến Crystal, hắn liền bỗng nhiên được muốn nghe xem cái nha đầu này âm thanh. Bởi vì hắn cảm thấy mình một khi nghe được Crystal âm thanh, liền tuyệt đối có thể đem trước mắt bất thình lình nặng nề toàn bộ làm dịu mất. Mà hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có dạng này tiềm thức. Nhưng không tên, hắn chính là suy nghĩ cho rằng như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.